Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cười lạnh đáp lại. Vì các anh là đàn ông, chứ không phải là súc sinh. Anh cả Lục tức giận đến mức mặt tái xanh. Nhưng Lâm Uyển không ngừng. Anh cưới vợ sinh con, chẳng lẽ không nuôi vợ con sao? Anh cả Lục gằn giọng. Tôi còn phải nuôi cha mẹ. Lâm Uyển không nể nang. Nuôi cha mẹ, nuôi vợ con, đó là trách nhiệm của một người đàn ông như anh. Đây là sự khác biệt giữa con người và súc sinh. Nếu anh chỉ nuôi cha mẹ mà không nuôi vợ con, vậy thì lúc đó anh không nên cưới vợ. Anh nên sống độc thân suốt đời. Cưới vợ làm gì? Lâm Uyển không ngại mắng mạnh. Những lời nói của cô đầy cay nghiệt. Ngay cả bà Lục và ông Lục cũng không nhịn được mà góp lời. Chị, anh cả Lục tức giận đến mức tay run rẩy, muốn đánh Lâm Uyển ngay lập tức. Nếu không có sự che chở của Lục Chính Đình, một cái tát của anh ta có thể khiến cô ngã ngay xuống đất không đứng dậy nổi. Lục Trường Hữu và Lục Trường Phát nhìn nhau, gật đầu đồng ý với đề nghị của Lâm Uyển. Họ nghĩ rằng ly hôn là điều không thể xảy ra. Đặc biệt là trong xã hội nông thôn hiện nay, nơi mà chỉ có vợ C, H, E, T chứ không có chuyện ly hôn. Về việc ở riêng, tuy không dễ chia tách, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ tiếp tục phải đối mặt với cảnh tượng người trong gia đình tìm cách tự sát để đe dọa. Việc này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của đại đội Ngũ Liễu. Vậy nên, quyết định này không dễ dàng chút nào. Họ quay sang nhà họ Tô, những người đang ngồi nghe câu chuyện lần đầu. Ánh mắt của họ thể hiện sự hối hận. Quả thực, họ cảm thấy như mình đã bị lừa dối. Bây giờ, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy. Giữ im lặng, Lục Trường Hữu nhíu mày. Chuẩn bị nói ra quyết định của mình. Nhưng chưa kịp mở lời. Bà Lục đột nhiên đứng dậy. Bà ta từ từ đứng lên. Ánh mắt đầy bực bội. Không còn vẻ mặt tức giận muốn tự vẫn như trước. Bà Lục bắt đầu lên tiếng. Giọng nói đầy căm phẫn. Không được. Làm sao có chuyện chồng không ở riêng mà vợ lại được ở riêng chứ? Nếu muốn tách ra thì về nhà mẹ đẻ đi. Đừng ở lại nhà họ Lục chúng tôi. Bà Lục đã chịu đựng quá nhiều. Lòng đầy uất ức và tức giận mà không thể thổ lộ. Giờ đây bà ta mới có thể xả hết sự tức giận đang dồn nén trong lòng. Lục Trường Hữu và Lục Trường Phát cố gắng làm bộ như không nghe thấy gì. Dù sao, ông Lục là anh em cùng thế hệ. Nhưng Lâm Uyển là bác sĩ được công xã bảo đảm. Có thể mang về thành tích cho đại đội Ngũ Liễu. Lục Trường Hữu là bí thư. Con gái lại đang sống ở thành phố. Vậy nên ông không cần phải mất công nghe lời chỉ dạy của ai. Chỉ cần suy xét làm sao để ủng hộ Lâm Uyển mà không khiến người khác chú ý. Cách chương